Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 93, tay không mà về. Phạm Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nghiên yên lặng đối diện. Hai người tranh đấu đã hơn 30 năm, vốn tưởng rằng không có cơ hội tự mình ra tay rồi. Không nghĩ tới tối nay dĩ nhiên lần thứ hai tương phùng. Hai người lần trước đại chiến, Trúc Ngọc Nghiên ra đơn Mỹ Tiên Việc. Ở trước khi quyết chiến tâm thần bị thương, hầu như tẩu hỏa nhập ma, trận chiến đó tự nhiên là bị thua. Hôm nay gặp mặt nhưng là công lực để cho mình cảm giác được hoảng sợ. Sao vậy? Đây là ngồi không yên, dự định tự mình xuống sân sao? Trúc Ngọc Nghiên cười lạnh, nhưng trong lòng khá là cao hứng. Âm Quy phái cùng Từ Hàng Tĩnh trai tranh đấu nhiều năm, gần đây nàng vừa mới nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Phạm Thanh Huệ nói rằng Trúc Tông Chủ vẫn là như thế, phong thái vẫn như cũ a. Chỉ là không biết Trúc Tông Chủ mẹ con quan hệ làm sao. Phạm trai chủ hẳn là chỉ có thể xính miệng lưỡi hạng người. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt âm đi. Hiển nhiên Phạm Thanh Huệ là nói đến nỗi đau của nàng. Trúc Ngọc Nghiên lạnh giọng nói rằng trước mặt một trận chiến, người và ta xem ra lại muốn tục. Hai người đều là lạnh rên một tiếng. Phạm Thanh Huệ trong ánh mắt né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Xem bây giờ dáng dấp, Trúc Ngọc Nghiên là sẽ không dễ dàng buông tay. Năm đó một trận chiến nàng tuy là thắng rồi Trúc Ngọc Nghiên, nhưng là đó là ở Trúc Ngọc Nghiên tâm thần bị thương tình huống. Trên thực tế hai công lực của người ta cách biệt không có mấy. Nhưng hôm nay Trúc Ngọc Nghiên nhưng cho nàng rất lớn địa áp lực. Đối với đến ngày nay trận chiến này, Trúc Ngọc Nghiên cũng đã chờ mong rất lâu. Từ Hàng Tĩnh trai cùng Âm Quỳ phái mối oán xưa không phải một đôi lời nói rõ ràng, cũng tất nhiên muốn triệt để đem đối phương áp đảo vừa mới có thể giải quyết. Ngày đó hắn thua với Phạm Thanh Huệ, có thể nói không có chút nào cam tâm. Hôm nay chính là rửa sạch nhục nhã thời điểm, cho nên nàng ngay khi đó liền động thủ, giống như là như chớp giật, một đạo kình phong kéo tới. Trúc Ngọc Nghiên một trưởng vỗ ra, đem Phạm Thanh Huệ quanh thân muốn hại, chỗ yếu hết mức bao phủ trong đó. Phạm Thanh Huệ khẽ quát một tiếng, thân thể dường như toàn như gió xoay quanh mà lên, sáng như tuyết ánh kiếm sáng lên, vạn ngàn ánh sao đột nhiên chiếu ra, kiếm khí theo nàng trường kiếm đẩy ra, lạnh lẽo kiếm khí bắt đầu từ trường kiếm bên trên khuấy động mà ra. Dường như bão tố bình thường nghĩ Trúc Ngọc Nghiên bao phủ mà đi. Bồng, một trận sắc bén vụ nổ đâm vào bên trong tai người đau. Kiếm khí đan dệt, mơ hồ có kim thạch tiếng. Lúc này chu vi không đơn thuần là có Âm Quỳ phái mọi người. Tĩnh Niệm Thiền Viện tứ đại kim cương còn có nguyên bản tấn công Tĩnh Niệm Thiền Viện quân hùng, cũng đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn, hướng về bên này hội tụ đến. Tứ đại kim cương quay về Bạch Thanh Nhi trợn mắt nhìn, tựa hồ dục già dục dịch, mà Bạch Thanh Nhi nhưng là vô cùng xảo diệu địa trốn ở Tất Thủ Huyền mọi người phía sau. Hai bên không có lập tức động thủ, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Bồng, Phạm Thanh Huệ ánh kiếm đột nhiên sáng ngời, một chiêu kiếm chém ra, càng là hóa thành vạn ngàn ánh kiếm chém tới. Chính là Bạch Thanh Nhi mấy người cũng là cảm thấy chiêu kiếm này ác liệt cực kỳ. Trúc Ngọc Nghiên khẽ quát một tiếng, đạo ngươi chính là chỉ có như thế trò mèo, như thế nhiều năm không nghĩ tới ngươi tiến cảnh có hạn. Dứt lời tay ngọc phất một cái, một đạo trù mang từ nàng trong tay áo bay ra, mang theo lẫm liệt tiếng xé gió nghĩ Phạm Thanh Huệ đánh tới. Cái này yêu phụ võ công so với năm đó lại tinh tiến nhiều như thế. Phạm Thanh Huệ trong lòng thất kinh, trong tay không minh kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, kiếm pháp phát huy ra. Phạm Thanh Huệ tu chính là kiếm điển, kiếm tâm một điểm, linh đài thanh minh, chiêu thức tự nhiên phi thường. Linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, hoặc là ánh kiếm vạn ngàn, hoặc là hóa linh làm một, hoặc mới vừa hoặc nhu, biến hóa tùy tâm, mà Trúc Ngọc Nghiên thiên ma vũ, phối hợp thiên ma trường lực. Trù mang bên trên mang theo âm nhu lực lượng, kình khí biến hóa vạn đoan, cái kia trù mang cũng là linh hoạt cực kỳ. Hai người cũng là đối thủ cũ, lẫn nhau chiêu thức sáng tỏ với tâm. đánh cho chính là rất náo nhiệt. Trúc yêu nữ, ngươi bị Thạch Chi Hiên đùa bỡn cảm tình, con gái ngươi cũng là bỏ ngươi mà đi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sống ở cõi đời này đã là không có ý nghĩa mà? Phạm Thanh Huệ nổi giận quát một tiếng, trong miệng lời nói khá là ác độc, trường kiếm càng là xa xa chém ra, vô cùng kiếm khí ngưng kết thành khí kiếm, một chiêu kiếm chém xuống. Trúc Ngọc Nghiên tâm thần đau xót, Phạm Thanh Huệ lời nói nhưng là ác độc, hai chuyện này đều là trong lòng nàng nhất là chú ý sự tình. Năm đó nàng việc nghĩa chẳng từ nan yêu Thạch Chi Hiên, càng là ở công pháp ngàn cân treo sợi tóc hư thân, tuyệt tiến vào thiên ma sao sao tầng 18 con đường phía trước. Kết quả cuối cùng lại phát hiện Thạch Chi Hiên lợi dụng chính mình mà thôi. Trong lòng thống khổ há lại là người bên ngoài biết, mà Mỹ Tiên năm đó trốn đi, cũng vẫn là trong lòng nàng nỗi khổ riêng. Lập tức nổi giận quát một tiếng ra tay toàn lực, chù mang như roi bình thường đánh vào kiếm khí điểm yếu, đem kiếm khí đánh tan, đồng thời nổi giận nói tiện nhân, Tống Khuyết bỏ ngươi mà đi. Người Phạm Thanh Huệ cũng có điều là một cái liền thôn cô cũng là không bằng tiện nhân đã mà. Đột nhiên trong lúc đó, Trúc Ngọc Nghiên bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái sâu không lường được qua tuyền, đem Phạm Thanh Huệ ngạnh lôi đi vào. Thiên ma trường lực, Phạm Thanh Huệ lạnh quát một tiếng, run lên trường kiếm, chân khí rót vào bên dưới, bảo kiếm trong tay từng trận kiếm khí khuấy động mà ra. Cùng thiên ma lập trường chống đỡ được, giữa không trung vô số kiếm ảnh trùng điệp, chỉ là hai bên giao thủ có điều chốc lát, một luồng như có như không ma kính đã hẹp niếp Phạm Thanh Huệ kiếm khí đuôi, tấn công vào nàng cầm kiếm tay phải bên trong kinh mạch. Phạm Thanh Huệ cả người run lên, cái kia cỗ âm nhu kình khí dĩ nhiên công kích kinh mạch của nàng, làm cho nàng ngực tinh lực bốc lên hầu như muốn thổ huyết. Năm đó cái kia một đòn trả lại ngươi, Trúc Ngọc Nghiên quát một tiếng, tay ngọc thu về trong tay áo, nước chảy mây trôi đón nhận Phạm Thanh Huệ, nhìn như ung dung phất đến một đôi nước vân tụ, lập tức liền đánh vào Phạm Thanh Huệ trường kiếm bên trên. Âm nhu kình khí dĩ nhiên xâm nhập Phạm Thanh Huệ trong kinh mạch. Phốc, gắng đón đỡ Trúc Ngọc Nghiên một đòn, Phạm Thanh Huệ ho ra một ngụm máu tươi. Ngực trong bụng úp hết giận tán không ít, chỉ là trong lòng càng căng thẳng, chỉ là vẫn không có chờ nàng ngưng tụ đầy đủ chân khí. Trúc Ngọc Nghiên cười tươi như hoa, trong lòng bàn tay kình khí phun ra, kình khí giống như tầng tầng sóng biển liên miên mà đến. Phạm Thanh Huệ rên lên một tiếng, cố nén trong lồng ngực đau đớn, trường kiếm trở tay run lên, ánh kiếm hiện ra, cũng đã là hồi quang phản chiếu. Chỉ là nàng này liều mạng một đòn nhưng là bị Trúc Ngọc Nghiên ung dung né tránh. Phạm Thanh Huệ khẩu trong mũi máu tươi chảy ra, nội thương trùng đến tột đỉnh. Lấy nàng bây giờ thương thế, dù cho đến thần y diệu thủ, cũng có điều sống thêm mấy ngày nữa công phu thôi. Nhìn sư phi huyên ôm lấy Phạm Thanh Huệ, Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt thản nhiên, trong lòng không biết đang suy nghĩ một ít cái gì. Chốc lát sau khi, nàng vung tay lên, đạo đi, tùy cơ dẫn âm quỳ phái mọi người thối lui. Mà Tĩnh Niệm Thiền Viện võ tăng còn có chu vi quần hùng nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên vừa mới triển lộ võ công, trong lúc nhất thời vì đó thu hút, cũng không dám ngăn cản, tùy ý âm quỳ phái mọi người rời đi. Mà một mặt khác, Tĩnh Niệm Thiền Viện sắp xếp ở ngoài một chỗ ngoài rừng cây, Thẩm Thành Bình bắt mặt nạ trên mặt, tiện tay đem chơi trong tay Hòa Thị Bích, tay phải đem Hòa Thị Bích vứt lên lại tiếp được. Như thế quá một hồi lâu, mới đưa Hòa Thị Bích một lần nữa thu vào trong lòng. Đạo từ rời đi Tĩnh Niệm Thiền Viện bắt đầu, theo ta như thế lâu, nhưng vẫn đều không ra. Thực sự là thật tính nhẫn nại a. Bây giờ Hòa Thị Bích đã có chủ rồi, người đêm đó sợ là muốn tay không mà quay về, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.